Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 1064. Tin tức ở Hot Search Thượng Quải đủ 7 ngày. Vô số khách hàng ùa vào quán hải sản. Trong lúc nhất thời, quán hải sản kín người hết chỗ. Không ít người là lần đầu tiên lại đây. Mới vừa đi vào tiệm vô. Không khỏi sợ ngây người, đội ngũ bài như vậy trường, xếp sau nhân viên có thể ăn đến sao, cần thiết tiếp tục xếp hàng, vào điểm phải biết, yêu cầu viết một đống lớn, nhà ai cửa hàng có nó như vậy kiêu ngạo, vì ăn đốn hải sản, hoa gần một giờ xếp hàng, này bang nhân điên rồi đi, nhưng là mặc kệ bao nhiêu người ở trong lòng điên cuồng phun tào. Đi quán hải sản người chẳng những không giảm thiếu, ngược lại một ngày so với một ngày nhiều. Tới rồi sau lại, đội ngũ trực tiếp bài đến ngoài cửa. Đại thật xa là có thể thấy, Thái Cực hướng nơi xa nhìn ra xa, phát hiện tiểu đội ngũ bài đặc biệt chỉnh tề. Mạc Danh cảm thấy móng vuốt ngứa, nếu là đem xếp hạng đằng trước ra hỏa đẩy ngã. Mặt sau toàn bộ đi theo ngã xuống. Thật là tốt biết bao chơi. Ngẫm lại liền rất có ý tứ. Thụy Tuyết nhăn nhăn mày, lẩm bẩm nói, người cũng thật nhiều. Hiện giờ đã là 9 tháng trung tuần, thời tiết thực mát mẻ, nhưng mà cửa hàng chen đầy, tựa hồ liền không khí đều mang theo cổ sóng nhiệt. Lúc này, một gái cao lớn vạm vỡ tuổi trẻ mập mạp đi tới, mở miệng chính là, ta muốn mua thập phần đóng gói mang đi, bao nhiêu tiền, lời trong lời ngoài, một bộ lão tử không kém tiền bộ dáng, quả thực khốc huyễn cuồng bá tú mà đi, nếu không phải bụng bia quá mức kiên quyết, tuyệt đối là hành tẩu bá đạo tổng tài, xem vào điểm phải biết, chỉ có thể ăn tại chỗ. Không thể ngoài ra còn thêm món sơ mặt khác, mỗi người hạn bán 2 phần. Thụy Tuyết thuận miệng nói. Mập mạp cười ngạo nghễ. Không có gì vấn đề là tiền giải quyết không được. Báo cái con số ra tới. Thụy Tuyết quay đầu con mắt xem hắn. Nghiêm túc nói. Lần này vấn đề. Tiền thật đúng là giải quyết không được. Bởi vì nàng bản thân cũng không kém tiền. Ngươi biết ta là ai sao? Mập mạp rất là tức giận. Không biết, không có hứng thú, không để bụng. Thụy Tuyết hồi càng thêm dứt khoát. Ngươi, bụ bẫm ngón tay nhắm ngay Thụy Tuyết. Mập mạp nửa ngày nói không ra lời. Vào cửa hàng, liền phải thủ bên trong quy củ. Thụy Tuyết không chút để ý nói. Không vui, môn ở bên kia nghẹn nửa ngày. Mập mạp cuối cùng cả giận nói, còn không phải là ra quán hải sản sao, đương ra hiếm lạ, cùng lắm thì ra không ăn, nói, giận dữ xoay người rời đi, đến tận đây, tiền tài thế công hoàn toàn thất bại, Thụy Tuyết cũng không thèm để ý, nàng từ từ hô, tiếp theo vị, vây xem quần trùng tuấn kiếp sợ. Tiền tài thế nhưng đều không thể hủ hóa lão bản nương. Tính, bọn họ vẫn là thành thành thật thật ướt xếp hàng đi. Sao Liễu Văn Đình lần thứ hai đứng ở quán hải sản trước. Biểu tình phá lệ phức tạp. Sở y tế phát ra làm sáng tỏ thông cáo. Xác định không có thực phẩm an toàn vấn đề sau. Nàng khiến cho trợ thủ mỗi ngày lại đây thi ăn. Một cái tuần đi qua, trợ thủ môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, cả người đều ngập nước. Vì thế, nàng rốt cuộc xác định, Lam Nhược Văn thật là dự ăn hải sản bảo dưỡng. Nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Mỗi ngày quán hải sản còn không có mở cửa, liền có vài người ở cửa xếp hàng. Nếu là buôn bán thời gian, đội ngũ càng là lớn lên nhìn không tới cuối. Cố tình nhà này cửa hàng quy củ cổ quái, không được tìm người xếp hàng thay, không được chen ngang, cũng không cho ngoài ra còn thêm món sơ muốn ăn nhà nàng hải sản. cũng chỉ có thể thành thành thật thật ướt xếp hàng. Trừ này bên ngoài không còn biện pháp. Liễu Văn Đình vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chính mình là cái một đường nữ tinh. Vạn nhất qua đi xếp hàng bị nhận ra tới. Khách hàng hội tụ thành một đoàn cãi cọ ồn ào. Sau lại nàng phát hiện, nàng suy nghĩ nhiều. Đại tham ăn đế quốc dân chúng đối đãi ăn chính là thực nghiêm túc. Nàng đứng ở cuối cùng, hàng phía trước nhân viên kiên định kiên quyết thủ cương vị, không hề có dao động. Nhưng thật ra càng mặt sau khách hàng nhận ra nàng, nhịn không được tới gần, tưởng nắm cái tay, ký cái tên, chụp cái chiếu gì đó. Đội ngũ lớn lên làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Hơn nữa fan nhiệt tình vây quanh, Liễu Văn Đình chỉ ngây người trong chốc lát, liền chạy nhanh chạy trốn. Trở lại trên xe, nàng rất là nghiến răng nghiến lợi. Như vậy nhiều người, Lam Nhược Văn là như thế nào ở bên trong ăn cơm? Không sợ ăn cơm thời điểm miến sông tới đem nàng bao quanh vây quanh sao? Trợ thủ thật cẩn thận nói, Lam Nhược Văn là cái tiểu nhân vật, không có gì danh khí, nào có ngài phân biệt độ cao. Liễu Văn Đình mặt vô biểu tình, lúc này phân biệt độ cao hoàn toàn giúp không được gì, còn tận kéo chân sau. Bởi vậy nàng một chút đều không cảm thấy cao hứng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy chính mình vận khí quá cây monster phía trước thật vất vả tìm được quán hải sản. Lại bởi vì anh túc sự kiện, sinh sôi quay đầu liền đi. Thật vất vả hiểu lầm làm sáng tỏ. Một lần nữa đi vào quán hải sản, đội ngũ lại lớn lên không có cuối. Thoạt nhìn không hề có ăn đến khả năng. Thảm hại hơn chính là, trợ thủ vào tiệm xem qua, nói bình thường khách hàng hạn bán 2 phân, hội viên hạng thẻ vàng hạn bán 3 phân. Nói cách khác, liền tính nàng kiên nhẫn xếp hàng, cuối cùng cũng bất quá là ăn 2 phân. Tính toán rõ ràng sau, Liễu Văn Đình tâm tức khắc lạnh, nửa thanh. Nàng lên sân khấu phí thực quý hảo sao? Khi tân ít nhất thượng vạn, nào có thời gian rỗi mỗi ngày tại đây háo. Đáng chết vận khí, Liễu Văn Đình âm thầm nghiến răng. Cảm thấy ông trời cùng chính mình khai một cái đại vui đùa. Sao sao Thụy Tuyết không nhanh không chậm mà lấy tiền, đóng dấu danh sách, ngẫu nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi đậu miêu chơi. Cả người bình tĩnh cực kỳ, có thể nhanh lên sao? Xếp hạng đệ nhất bị khách hàng mắt trông mong mà nhìn lão bản nương. Bài hơn nửa giờ đội ngũ, nghe mãn nhà ở thơm nước tôm cua cá vị. Hắn cảm giác chính mình mau chịu đựng không nổi. Bụng đã sớm lộc cộc phát ra kháng nghị. Trong miệng nước miếng bốn phía, liền chờ ăn một bữa no nê. Mắt nhìn mau đến phiên hắn, lão bản nương thong thả điều tư lý thu bạc, một chút không nóng nảy. Khách hàng cảm thấy chính mình muốn điên, thấy ánh dạng đông kia một khắc khó nhất ngao, hắn đã là gấp không chờ nổi. Nhạ, đơn tử, rốt cuộc, Thụy Tuyết đánh hảo danh sách, quay đầu giao cho khách hàng, người nọ bước nhanh đi đến cửa sổ nhỏ bên cạnh chờ. Cơ hồ kìm nén không được lòng tràn đầy kích động. Thụy Tuyết lại tìm tư. Muốn hay không lại tìm. Chảo. Mấy cái công nhân trở về làm việc. Lão bản sao. Nên ngồi ở bên cạnh gì sự đều không làm mà đi uống uống trà. Đậu đậu miêu. Ngẫu nhiên cùng khách hàng tâm sự thiên. Bất quá ở không có chọn người thích hợp phía trước. Này cũng chỉ là cái tốt đẹp ảo tưởng. Nhàn nhã nhật tử luôn là qua thật sự nhanh. Chỉ chớp mắt đã là tháng 9 cuối cùng một ngày. Vương Hằng nhịn không được nhắc nhở, lão bản nương, này đều đã đến ăn cua mùa, ngươi này như thế nào còn không có nha? Tuy rằng con cua rất nhiều địa phương đều có bán, nhưng hắn ăn quán hải sản đồ vật, lại đi ăn khác hải sản, cảm giác liền không phải như vậy hồi sự. Thụy Tuyết tùy tiện lừa gạt nói. Quá đoạn thời gian lại nói. Ta trước nhìn xem tình huống trên thực tế. Nhà nàng con cua nhận không ra người. Một đám thanh bối cự kiềm. Cái đầu đều thực cua hoàng đế. Này muốn xuất ra tới. Các nhà khoa học phỏng chừng sẽ cho rằng nàng bồi dưỡng ra tân giống loài. Bất quá nhắc tới mùa. Thụy Tuyết nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Ngươi không nói ta đều đã quên. Tôm hùm đất nên qua mùa, nhật tử quá đến quá nhanh. Nàng không chú ý tới thời gian. Vương Hằng há to miệng, một bộ một bức si ngốc biểu tình. Trăm triệu không nghĩ tới. Trải qua hắn nhắc nhở sau, tân phẩm còn không có ra tới. Tôm hùm đất trước một bước không có. Tào Hãn Thiên cái kia giận a, nhịn không được quát. Ngươi đương liền ngươi biết nhật tử. Những người khác đều không xem nông lịch sao? Còn không phải sợ nhắc nhở. Lão bản nương sẽ nhớ tới qua mùa tiết. Cho nên đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngậm miệng không nói. Ai biết luôn có cân não chuyển bất quá công tới gia hỏa. Còn một hai phải chạy đến lão bản nương trước mặt giận soát tồn tại cảm. Tào Hãn Thiên cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Luôn có heo đồng đội muốn kéo chân sau. Mặt khác ra tôm hùm đất sớm hạ giá. Chỉ có quán hải sản còn có hóa cung ứng. Hắn ăn chút tôm hùm đất dễ dàng sao? Vì cái gì một hai phải làm phá hư? Vương Hằng mộc mặt, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa quá cấp. Khả năng đã quên mang lên đầu óc. Chỉ số thông minh nghiêm trọng thiếu phí. Đúng rồi, ghẹ biển có phải hay không cũng nên qua mùa. Thụy Tuyết mặt lộ vẻ trầm tư. Lão bản nương, không có oa. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Hải sản một năm bốn mùa đều có thể sản xuất đắt. Tào Hãn Thiên cầm lòng không đậu đoạt đáp. Rất sợ nói thêm gì nữa. Trong tiệm hải sản đều qua mùa. Vương Hằng đau khổ suy tư, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nói tôm hùm đất qua mùa, chẳng lẽ không phải bởi vì nó không đủ màu mỡ? Quán hải sản tôm hùm lớn như vậy, nơi nào như là muốn qua mùa? Thụy Tuyết hơi hơi mỉm cười. Lão bản nương nói nó qua mùa, nó chính là qua mùa. Người cạnh tranh liên tục gia tăng, thương phẩm lại đang không ngừng giảm bớt. Tần Viễn tức khắc đen mặt, lần thứ N oán giận. Cuộc sống này vô pháp qua. Tuy rằng bình thường khách hàng chỉ có thể một người điểm hai phân, nhưng không chịu nổi nhân số thật sự nhiều. Hội viên hạng thẻ vàng cũng không nhất định có thể xếp hàng cướp được ăn. Tần Viễn càng là tính toán, càng là cảm thấy hộ khẩu đoạt thực so khảo nhân viên công vụ còn muốn khó. Lão bản nương, ngươi thật sự không tính toán mỗi tuần lộng cái hội viên ngày cùng ngày chỉ vì hội viên phục vụ? Tần Viễn chưa từ bỏ ý định, chấp nhất mà vì chính mình giành phúc lợi, bằng không vì hội viên sáng lập đặc thù thông đạo cũng hảo nha. Bình thường hội viên bài một đội, hội viên hạng thẻ vàng bài một đội, từng người tách ra, trong tiệm nào có như vậy nhiều nhân thủ? Thụy Tuyết liếc xéo hắn một cái, ta có thể kêu thuộc hạ công nhân lại đây hỗ trợ thu bạc, miễn phí, không cần ngươi phó tiền lương. Nói chuyện khi Tần Viễn phi thường nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn. Thụy Tuyết, ngoặc kép, càng nói càng thái quá. Nàng lời nói thấm thía mà nói, có này thời gian rỗi, mỗi ngày sớm một chút lại đây xếp hàng không phải xong rồi sao? Vương Hằng quả thực tưởng hộp máu, thời gian làm việc muốn đi làm đâu, chờ ta chạy tới, rau kim châm đều lạnh, tính đến tính đi, cũng liền tiết ngày nghỉ có rảnh, nhưng tiết ngày nghỉ này nha tất cả mọi người nghỉ a. So bình thường tệ nhiều. Ta hôm nay trước tiên nửa giờ lại đây. cũng chưa có thể bài đến trước 5 tên. Những người khác có phải hay không tùy thân mang theo phô đệm chăn. Rạng sáng liền tại đây ngủ hạ. Ngươi đương Xuân vẫn đoạt vé xe lửa đâu? Thụy Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười. Tần Viện nghiêm trang mà sửa đúng. Ta cảm thấy chính mình ở xếp hàng đoạt lâu bàn. Đã tới chậm liền sẽ bỏ qua mấy trăm vạn. Nhưng còn không phải là mỗi ngày lại đây giựt tiền sao? Tào Hãn Thiên mặt vô biểu tình phun tào. Ta vẫn luôn cảm thấy chỉ có giựt tiền loại này hoạt động mới có thể hữu hiệu điều động mọi người tính tích cực đồ thăm ăn đế quốc sao. Đoạt thực cùng giựt tiền cũng không sai biệt lắm mà ni. Thụy Tuyết sa mục. Tần Viễn lại tưởng mở ra lại nhảy hình thức cấp lão bản nương tẩy não. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một người nuốt vào trong chén sủi cảo tôm. Dây tiếp theo đột nhiên ngã xuống đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh, người nọ trực tiếp ném đi ghế dựa, nằm đến trên mặt đất. Cửa hàng có trong nháy mắt yên tĩnh. Thật giống như tất cả mọi người bị ấn hạ nút tạm dừng dường như. Nhưng là thực mau, một ít người kinh hô ra tiếng. Tựa hồ bị dọa tới rồi. Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Không được rồi. Có người ăn xong hải sản ngất xỉu. Ngoặc kép. Hết chương.